Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 212, chuyển giao. Góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi sau buổi chiều gặp Mark, ngay trong ngày hôm sau Lý Đông đã bất ngờ nhận được phản hồi từ Facebook. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi các cổ đông còn lại đã lập tức cho câu trả lời đồng thuận. Phải biết bọn họ vốn còn đang có ý định bán Facebook cho Yahoo với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ kỷ nguyên mới ngang trời xuất hiện đồng thời lại đưa ra cái giá cao gấp vài lần kèm thêm nhiều điều kiện ưu đãi khác vượt trội bọn họ còn. Không đồng ý thì chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Bán cho ai chẳng là bán. Đã bán được giá cao hơn mà lại còn giữ được một phần cổ phiếu thì ai chẳng ham. Bọn họ dĩ nhiên là không thể cưỡng lại được lời đề nghị này của kỷ nguyên mới. Có điều, lợi ích thu được bất ngờ tăng cao lại khiến cho những người này lo được lo mất. Ai cũng sợ đêm dài lắm mộng, kỷ nguyên mới có thể dưới tác động nào đó lại đột ngột rút lại mức giá như Yahoo thì hỏng chuyện. Do đó ngay trong đêm, tại Facebook đã diễn ra một cuộc họp trực tuyến bất thường của các cổ đông để ra nghị quyết thống nhất về thương vụ. Đây chính là cơ sở để Mark lập tức có câu trả lời cho kỷ nguyên mới. Dù sao thì đến chính Mark cũng quá hài lòng với mức giá của kỷ nguyên mới rồi nên không còn rào cản nào nữa. Kết quả đã nằm trong dự kiến nhưng tốc độ hiệp thương lại vượt qua phỏng đoán nên Lý Đông quyết định hoãn kế hoạch trở về Việt Nam của cả phái. Đoàn chứ không chỉ để lại các chuyên gia tài chính và pháp lý đồn trú tại Mỹ như kế hoạch ban đầu. Trong thương vụ thu mua Facebook, trung thực mà nói thì Lý Đông mới là bên gấp gáp bởi hơn ai hết trên thế giới này Lý Đông là người hiểu rõ giá trị thực và triển vọng khổng lồ của mạng xã hội này. 2 tỷ USD Lý Đông bỏ ra hôm nay để đổi lấy 60 cổ phần vĩnh cửu của Facebook nhìn như là quá cao nhưng chỉ cần vài năm sau thôi. Nó sẽ thể hiện ra là một khoản đầu tư có giá trị sinh lời khủng khiếp. Khi đó 2 tỷ đô la Mỹ này có thể sẽ mang lại hàng chục, hàng trăm tỷ lợi nhuận thặng dư thậm chí còn nhiều hơn số đó. Thực tế, Lý Đông đầu tư vào Facebook vốn không đơn giản chỉ là để tìm kiếm lợi nhuận. Hắn còn có một tầm nhìn xa hơn thế, Facebook trong tương lai sẽ là một mạng xã hội có sức ảnh hưởng toàn cầu. Nắm được nó trong tay đồng nghĩa với việc hắn đang có một công cụ gián điệp vô cùng lợi hại. Với Facebook, Lý Đông có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP, những trang mà người dùng ghé thăm, vị trí GPS và tất tần tật mọi mối quan hệ từ bạn bè đến người thân của người dùng. Facebook chắc chắn không dừng lại ở đó. Bất kỳ trang web nào có nút like hay widget của Facebook đều có thể trở thành công cụ gián điệp báo cáo từng hoạt động của người dùng. Kể cả khi họ có ấn nút like hay không, Facebook cũng nhận thông tin từ nhà quảng cáo. Thành ra, các nhà quảng cáo trong mạng lưới Facebook cũng gián tiếp thu thập thông tin và gửi về trung tâm dữ liệu của mạng xã hội này. Facebook không giấu giếm khi cho biết thu thập tất cả thông tin người dùng và bạn bè của họ. Lý Đông không coi Facebook chỉ là nơi bàn luận mấy câu chuyện tầm phào hay chia sẻ sự quan tâm, kết nối vòng tròn bạn bè đơn thuần như những gì mà Zuckerberg từng mong muốn. Nó đích thực phải là mỏ thông tin và tiếp cận lớn dễ sinh lợi nhuận. Nắm trong tay những thông tin riêng tư như sở thích, công việc, khả năng tài chính, đặc biệt là giữa thời đại thông tin được coi như huyết mạch của nền kinh tế. Hắn sẽ có thêm công cụ để phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Chính vì ý nghĩa to lớn như vậy nên ngay khi nhận được câu trả lời của Mark, Lý Đông mới gấp rút hủy mọi kế hoạch tại Việt Nam của dàn lãnh đạo để ở lại thực hiện ký kết thương vụ và các thủ tục pháp lý có liên quan. Khác với việc mua lại cả công ty, việc mua lại một phần vốn góp đơn giản hơn rất nhiều, đặc biệt là lại không có thay đổi gì lớn về dàn lãnh đạo hiện tại. Tất cả những điều cần làm là cho luật sư của hai bên rà soát lại một lượt những nội dung trong văn bản thỏa thuận góp vốn, sau đó qua bên tư pháp công chứng cũng như gửi thông báo thay đổi danh sách cổ đông lên cơ quan quản lý doanh nghiệp của Mỹ là có thể hoàn tất. Về cơ bản nó cũng không phức tạp hơn việc ký kết một hợp đồng thương mại quá nhiều. Đặc biệt là các thủ tục hành chính ở Mỹ lại tương đối nhanh gọn. ít Nhiêu Khê như ở Việt Nam nên chỉ mất 3 ngày thời gian. Toàn bộ quá trình sang nhượng đã hoàn tất, Lý Đông tất nhiên cũng thực hiện ngay những điều mà hắn nói với Mark. Trước khi hai bên ký kết hợp đồng, số tiền 2 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển thẳng tới ngân hàng JP Morgan Chase. Em, co và phong tỏa tại đây. 2 tỷ USD tuy không phải quá lớn nhưng sự việc quá gấp gáp nên Trần Hằng đã phải chỉ đạo thuộc cấp huy động từ các tài khoản của kỷ nguyên mới mở. Tại hàng loạt các ngân hàng lớn khác nhau trên thế giới mới gom đủ được. Kỷ nguyên mới thực ra không thiếu 2 tỷ đô la Mỹ nhưng số tiền này nếu là chuyển từ trong nước chuyển ra nước ngoài hẳn sẽ gặp kiểm soát khá chặt chẽ của cơ quan kiểm soát ngoại tệ cũng như các đơn vị phòng chống rửa tiền. Thời gian có thể sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Chuyến công tác sẽ phải kéo dài nhiều ngày hơn mà điều này lại có nghĩa rằng rất nhiều công chuyện của kỷ nguyên mới sẽ tiếp tục phải chờ dài. Quyết, năng lực này của kỷ nguyên mới đã khiến Mark và ban lãnh đạo của Facebook được một phen mở mang tầm mắt và có nhận thức mới về năng lực của kỷ nguyên mới. Tập đoàn này nói đưa ra 2 tỷ đô la Mỹ là lập tức đưa ra được ngay đã cho thấy mức độ dồi dào tài chính của nó là như thế nào. Phải hiểu ngay cả các tập đoàn hàng đầu tại Mỹ như Google hay Microsoft. Nếu cho bọn họ thời gian ngắn như vậy để chuẩn bị bọn họ chưa chắc đã làm được. Biết được điều này, Mark càng thêm tin tưởng có một tập đoàn hùng mạnh như vậy hậu thuẫn. Facebook hoàn toàn có thể yên tâm tiến về phía trước rồi. Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2006. Trong phòng họp nhỏ của Facebook, Lý Đông đang có một cuộc gặp mặt riêng lẻ cùng Mark trước khi lên chuyên cơ để trở về nước vào tối nay. Gọi là gặp mặt nhưng lúc này giữa hai người lại không nói câu gì bởi Mark khi này còn đang chăm chú đọc những nội dung trên một tập tài liệu. Về phần Lý Đông thì ngồi đối diện kiên nhẫn chờ đợi. Mất chừng gần 20 phút sau, có vẻ như đã xem hết những nội dung trong tệp hồ sơ trước mặt. Mark mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Đông với khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Lý Đông biết Mark đang nghĩ gì nhưng hắn chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt rồi vẫn bộ dáng ung dung bình thản nhìn lại Mark. Sau thêm chừng vài phút, Mark không nhịn được với những câu hỏi trong lòng mới khó nhọc cất tiếng. Lý Đông, có vẻ như kỷ nguyên mới đã chú ý tới Facebook không chỉ ngày một ngày hai. Tôi có cảm giác các anh còn hiểu rõ nên làm thế nào với nó hơn chúng tôi rất nhiều. Hay cứ như các anh mới là những người đang phát triển nó vậy. Lý Đông nghe xong thì đặt ly cà phê đang cầm trên tay xuống gật nhẹ đầu. Đúng vậy. Thực ra ý tưởng phát triển mạng xã hội của chúng tôi đã nảy mầm từ lâu và kỷ nguyên mới đã nghiên cứu rất nhiều về nó. Những gì mà anh vừa đọc chính là những đúc kết cặn kẽ và chiến lược dài hạn mà chúng tôi nghĩ rằng nếu áp dụng nó Facebook sẽ nhanh chóng bước lên một tầm cao mới. Tất nhiên như đã nói, chúng tôi tôn trọng các quyết định điều hành của các anh. Tài liệu này hoàn toàn chỉ mang tính đóng góp tham khảo. Nếu các anh thấy không phù hợp thì có thể không sử dụng. Lý Đông nói xong thì nhìn chăm chú nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của Mark. Hắn tuy nói như vậy nhưng trong lòng thì lại đoan chắc đến 89% Mark sẽ làm theo những kế hoạch này. Đùa gì vậy, đây chẳng phải là những kế hoạch mà chính Mark đã thông qua trong đời trước hay sao? Vì lẽ gì người này lại có thể phủ quyết chính các quyết sách của bản thân được chứ? Có thể Mark bây giờ chưa nhận thức hết được các ý nghĩa các nội dung trong bản kế hoạch nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Nên nhớ những hồ sơ này không chỉ là các bước phát triển chiến thuật mà còn bao gồm các chiến lược dài hạn. Do vậy Mark thời điểm này không làm nhưng Lý Đông tin tưởng hắn sẽ rất nhanh hiểu được và thực hiện sau đó. Danh mục các chiến lược phát triển mà Lý Đông đưa ra cho Mark được chia thành hai nhóm đó là nhóm chiến lược lôi kéo người dùng và nhóm chiến lược khai. Thác kinh doanh, với nhóm chiến lược lôi kéo người dùng, Lý Đông tập trung vào các bước phát triển tính năng sản phẩm trong đó đề cập đến việc phát triển bổ sung thông tin về trang page. Bổ sung nút like, thay đổi lại bố cục giao diện theo hướng giản tiện và gia tăng phần nội dung cũng như xây dựng các phần mềm bổ trợ như Messenger, GrabShare. Mặt khác, trong nhóm chiến lược này, Lý Đông còn khéo léo lồng ghép việc phát triển các ứng dụng dành cho điện thoại di động mà trước mắt là liên kết với sản phẩm smartphone của kỷ nguyên mới. Đặc biệt hắn còn nhấn mạnh tới việc phát triển các game tương tác gắn kèm Facebook để tăng tính kết nối và tạo độ dính với mạng xã hội này. Lý Đông làm kế hoạch rất cụ thể. Ngay cả như với thể loại game này, hắn cũng viết chi tiết ra từng version game với các tính năng được bổ sung dần như thế nào để ngày càng lôi kéo được thêm người dùng nhất, và game mà Lý Đông lựa chọn cũng chính là phỏng theo một game của chính Facebook đời trước gọi là Nông Trại Vui Vẻ. Happy Farm, Nông Trại Vui Vẻ tuy chỉ là một game mini vô cùng đơn giản nhưng lại tạo ra được hiệu quả vô tiền khoáng hậu, mang tới một lượng người chơi vô cùng khổng lồ. Lý Đông vẫn còn nhớ trong đời trước khi game này ra đời đã tạo nên một làn sóng gia nhập game khổng lồ. Có thể nói là nhà nhà trồng trọt, người người chăn nuôi, đi đâu cũng thấy người ta nói về Nông Trại Vui Vẻ. Trò chơi này ngoài nội dung thích hợp với đa dạng lứa tuổi cũng như nghề nghiệp, thứ tạo nên sức hút của nó chính là tính năng trộm đồ của người khác vô cùng thú vị. Nó gần như đã đánh vào bản ngã thích trêu chọc người khác của con người. Trò chơi này rất nổi tiếng đồng thời cũng có nhiều câu chuyện hài hước về nó. Lý Đông từng nghe nói có chàng trai vì lỡ trộm đồ của người yêu mà bị cô gái này nằng nặc đòi chia tay, hoặc lại có chuyện cấp dưới lỡ tay hái đồ nhà sếp và thế là tháng đó sếp lại thi đua đi đẹp đứng cuối phòng. Những câu chuyện có thật mà nghe như giả như vậy đã lột tả được phần nào mức độ ảnh hưởng của game ảo này với đời sống thực tế. Trò chơi này không chỉ tăng độ dính của người dùng với Facebook mà nó còn mang lại một nguồn lợi khổng lồ bởi đồ đạc được mua trong game như nông cụ, phân bón, chó canh chính là phải dùng tới tiền thật. Theo đó, người dùng Facebook có thể thanh toán qua thẻ tín dụng, tiền mặt, dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPal hoặc điện thoại di động để mua tiền ảo dùng cho các nhiệm vụ bổ sung trong trò chơi. Nông Trại Vui Vẻ chỉ hot trong một thời gian không lâu. Lợi nhuận mang lại cũng chỉ có được trong thời gian đó, tuy nhiên thu nhập không phải là thành công lớn nhất của game này với Facebook mà chính là khả năng thu hút người dùng. Có thể nói với Nông Trại Vui Vẻ, Facebook đã tạo ra một cú hích cực mạnh trong việc thúc đẩy một lượng lớn khách hàng mới lập tài khoản Facebook, từ đó giúp cho Facebook có thể vượt qua MySpace để trở thành mạng xã hội lớn nhất toàn cầu. Chiến lược lôi kéo người dùng về cơ bản là như vậy. Đối với chiến lược khai thác kinh doanh, Lý Đông đã vạch ra hàng loạt các chiến lược bài bản về cung cấp dịch vụ quảng cáo bao gồm cả quảng cáo trên điện thoại di động. Facebook có thể thu được tiền từ quảng cáo vì đơn giản người dùng trên Facebook đông đến nỗi gần như được coi là một thế giới riêng. Trên đó đông đảo người dùng tương tác với nhiều độ tuổi, sở thích và vùng miền khác nhau. Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận được khách hàng một cách chất lượng và trực tiếp. Muốn vậy họ phải bỏ tiền ra quảng cáo để đưa hình ảnh doanh nghiệp vào từng đối tượng khách hàng cụ thể. Trong đó một số khác quảng cáo cho fanpage của doanh nghiệp để câu like, với mục tiêu tập trung vào quảng cáo định hướng, đưa quảng cáo được cá nhân hóa đến từng người dùng cụ thể dựa trên sở thích, hành vi của họ. Lý Đông sẽ để cho Facebook dần dần đưa quảng cáo vào thanh sidebar nằm ở cạnh phải màn hình. Sau đó sẽ biến chúng thành các mẫu tin nằm trong new feed. Như vậy sẽ tối ưu hóa được chất lượng quảng cáo. Ngoài cách thức kiếm tiền chủ đạo này, Lý Đông cũng đưa ra một hình thức kinh doanh khác, đó chính là gia nhập vào lĩnh vực thương mại điện tử. Mô hình Marketplace mà Lý Đông đưa ra chính là kiến tạo không gian mở cho việc mua bán trực tuyến từ người dùng tới người dùng. C2C, hàng hóa sẽ trở nên đa dạng hơn, thúc đẩy hoạt động mua bán nhanh chóng hơn. Người dùng không cần mở fanpage hoặc tạo group như lúc trước, vẫn có thể mở cửa hàng kinh doanh trực tuyến bằng chính tài khoản cá nhân của mình. Theo đó, Facebook sẽ là một nền tảng tuyệt vời để người tiêu dùng tương tác và đánh giá, bao gồm những chức năng cơ bản giúp tạo dựng niềm tin cho mô hình giao dịch C2C. Những thứ mà các trang web thương mại điện tử khác đang cố gắng một cách vất vả để khuyến khích người dùng tương tác thì Facebook lại làm một cách Rất tự nhiên, việc để cho Facebook xâm nhập sâu vào thị trường thương mại điện tử, mở ra tính năng hoàn toàn mới giúp cư dân mạng có thể mua bán hàng hóa với những người khác sống gần gũi xung quanh mình. Điều này thu hút số lượng lớn những người đang giao bán đồ đạc cũ mà gia đình họ không dùng tới nữa trong các nhóm mua bán trực tuyến trên Facebook, chuyển sang dùng sàn giao dịch độc lập này. Facebook khi này có thể yêu cầu người bán hàng trực tuyến trả tiền quảng cáo hoặc trả phí mở gian hàng. Ngoài phí thu được, Marketplace sẽ khiến nhiều người tiêu tốn thời gian vào Facebook hơn cho việc nhìn ngắm, so sánh giá cả hàng hóa. Thời gian mọi người dành cho Facebook hàng ngày sẽ tăng lên. Đây cũng là một hướng tiếp cận trói buộc người dùng với Facebook. Hai phương thức trên cũng không phải là cách thức kiếm tiền duy nhất. Lý Đông còn tính tới các nguồn thu nhập từ việc phân phối application, game và các dịch vụ thu tiền trung gian khác hoặc là bán các sản phẩm của chính Facebook, C đó là Facebook Game, Facebook Gift Card, Facebook Credit. Trở lại cuộc nói chuyện lúc này, Mark thấy Lý Đông tỏ ra khiêm tốn như vậy thì lắc đầu trả lời. Lý Đông, anh nói gì vậy? Một bản kế hoạch tâm huyết, chi tiết, mới mẻ và đầy tính hữu dụng như này sao chúng tôi lại không dùng tới? Nó đã gợi cho tôi thấy được một con đường rất sáng để đi, rất đáng để học hỏi. Lý Đông hài lòng gật đầu. Ưm là một nhà đầu tư, lẽ dĩ nhiên chúng tôi mong chờ thu được lợi nhuận. Nhưng chúng tôi cũng không phải chỉ ném tiền rồi ngồi không chờ kết quả. Ở một mức độ nào đó nếu có thể hỗ trợ các anh, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức. Mark mỉm cười rồi sâu xa nói. Lý Đông, nói thật với anh, đối với tôi bản kế hoạch này đáng giá hơn rất nhiều số tiền 2 tỷ đô la Mỹ mà Kỷ Nguyên mới đã chuyển cho Facebook. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao các anh lại tự tin đến như vậy khi bỏ ra số tiền này. Xem chừng chúng tôi tưởng như chúng lớn mà lại thành hố to rồi. Mark nói xong thì nhìn chằm chằm vào Lý Đông. Lý Đông cũng nhìn chằm chằm vào Mark. Sau giây lát, ha ha, ha ha, hai người thanh niên cùng cười lớn. Âm thanh vang động cả căn phòng nhỏ. Cách chương.